Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Than ôi! Chẳng lẽ là vì ta quá đẹp trai nên mới gặp phải chuyện này? Sau đó, lần đầu tiên gặp lại, nhờ có lương tình lệnh, Chu Trúc Thanh rất nhanh phát hiện ra mình. Nhưng nàng vẫn muốn lừa gạt. Vô Phong chẳng có kinh nghiệm gì, kiếp trước cũng chưa từng yêu đương, nên phát hiện mình hoàn toàn không thể che giấu được. Húng chi chuyện yêu đương, Vô Phong có thể đạo lý lẽ phân tích cho người khác. Nhưng đến bản thân mình lại, Vô Phong cảm thấy mình luôn là kẻ theo đuổi cảm xúc. Cứ lựa chọn mãi, cứ như chọn vỏ chuối vậy. Nên đành phải ngả bài thẳng thắn. Ngươi, Chu Trúc Thanh nhìn Vương Phong, ngơ ngác không nói, trong lòng bối rối, nhưng dường như nghĩ ra điều gì đó. Đột nhiên nói, như ngươi đã nói, cái lớn hơn thì ngươi chọn người đó. Ta rõ ràng lớn hơn Vinh Vinh. Nói xong câu đó, một vệt đỏ ửng từ cổ trắng nõn của Chu Trúc Thanh lan nhanh khắp người. Không, hai người các ngươi bằng tuổi nhau. Vương Phong lắc đầu, Vinh Vinh không nhỏ. Nói đến đây, Vương Phong dừng lại. Chu Trúc Thanh nhìn chằm chằm Vương Phong. Sao ngươi biết? Ánh mắt nàng sâu thẳm. Có phải ngươi và nàng đã? Hơn nữa, ngươi đã chạm vào nàng. Lúc đó, ngươi cùng Vinh Vinh về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chẳng lẽ đã? Nói đến cuối câu, giọng Chu Trúc Thanh càng lúc càng nhỏ, trong mắt ngấn lệ. Vương Phong, đương nhiên là chưa từng chạm vào. Vương Phong lắc đầu. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Nàng ông ta cảm nhận được thôi. Nàng mặc đầy đủ quần áo mà. Thôi không nói nữa, họ đến rồi. Nói xong, hắn định đẩy Chu Trúc Thanh ra. Trúc Thanh, ta là kẻ đa tình. Vương Phong suy nghĩ rồi nói, ngươi cứ nhất định bắt ta chọn thì ta không thể chọn được. Cho nên, đừng nói nữa. Chu Trúc Thanh quay mặt đi, mạnh mẽ nói, ta lớn hơn Vinh Vinh. Vương Phong, này Vương, đừng cứ khăng khăng vào chuyện này chứ. Đây đâu phải trọng điểm. Cho dù ngươi thật sự lớn hơn Vinh Vinh, ta cũng không thể chọn được mà. Vương Phong hơi im lặng, hoặc là cả hai đều muốn, hoặc là không chọn ai cả. Trẻ con mới phải lựa chọn. Hắn Vương Phong xưa nay không bao giờ muốn lựa chọn. Lúc này, Đường Tam và những người khác đi xuống núi. Một đám hệt như những vị tướng quân chiến thắng trở về. Họ rất nhanh nhìn thấy Vương Phong đứng bên bờ biển. Chu Trúc Thanh quay lại, thản nhiên nói, thật đáng tiếc. Vương Ngũ, kế hoạch của ngươi hoàn toàn thất bại. Ngươi có tức không? Nói xong, Chu Trúc Thanh còn chớp mắt. Đúng là một tiểu tinh linh danh mãnh. Vương Phong tức giận chừng mắt nhìn nàng, đem mặt nạ lên. Người vừa nãy còn lén hôn mình một cái, giờ quay người diễn kịch ngay. Những cô gái này quả thật trời sinh đã có năng khiếu diễn xuất. Do Chu Trúc Thanh vừa mới nói lời ấy đã giúp Đường Tam dẹp than tâm lý gánh nặng, nên giờ đây mọi việc diễn ra hết sức suôn sẻ. Rất nhanh, Đường Tam và những người khác đã đến nơi. Tiền bối Đức Độ, dù là kẻ địch nhưng vẫn giúp chúng ta một phần sức lực, để chúng ta sớm hoàn thành khảo hạch. Đường Tam chân thành nhìn Bạch Y Giáo Tông. Tại đây, tôi thay mặt mọi người cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ. Đường Tam rất thành tâm. Hắn thực sự cảm kích Bạch Y Giáo Tông này. Ngay cả xét từ góc độ kẻ địch, Đường Tam cũng vẫn có chút cảm kích đối phương. Đây không phải lời mỉa mai, cũng không phải muốn làm khó đối phương, là sự cảm kích chân thành. Đường Tam cảm thấy mình không phải người bụng dạ nhỏ nhen, đứng ở lập trường của đối phương. Bột Bạch Y Giáo Tông, người ta thực sự cần phải ngăn cản mình. Chuyện này không thể nói là khác biệt lập trường, nhưng Đường Tam vẫn rất ngưỡng mộ Bạch Y Giáo Tông này. Dù đối phương là nanh vuốt của Võ Hồn Điện, Tiểu Tam, hắn muốn giết chúng ta đấy. Ngươi cảm ơn hắn làm gì? Đái Mộc Bạch và những người khác không giống Đường Tam, can ấy đều cười nói. Đúng rồi. Chữ Vinh Vinh đến bên Chu Trúc Thanh, bĩu môi nói, Vương Ngũ, ngươi có tức không? Chúng ta không những không bị ngươi đánh bại mà còn trở nên mạnh hơn. Nếu để Giáo Hoàng biết, bà ta có phải sẽ nghi ngờ ngươi cố ý giúp chúng ta không? Đắn mặt không? Chữ Vinh Vinh khúc khích cười vài tiếng. Vương Phong trong lòng hơi lạnh, liếc nhìn chữ Vinh Vinh. Cô gái ngốc này, nói năng không suy nghĩ, lại đúng như lời hắn nói. Vương Phong im lặng một lát, chậm rãi nói, chống đỡ được đến giờ là nhờ bản lĩnh của các ngươi. Tha có lý do gì phải tức, cản trở các ngươi chỉ là nhiệm vụ của ta, không do ta điều khiển. Lại hành động ấu trĩ của các ngươi mà cũng muốn đánh mặt ta, muốn ta tức giận, xem các ngươi có đủ tư cách hay không đã. Nói xong, Vương Phong hừ lạnh một tiếng, một luồng khí thế vô biên bỗng nhiên dâng lên. Mọi người ban đầu sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt biến đổi, chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ áp đảo trời đất đè xuống. Cấy vậy, mọi người xấu hổ cúi đầu. Chính người các ngươi cùng nhau cũng chỉ là để ta tùy ý dẫm đạp. Giọng Vương Phong bình thản, không chút cảm xúc. Ai cho các ngươi tự tin để đánh mặt ta? Có thời gian nó, không bằng chăm chỉ tu luyện đi. Bề ra đảo hải thần lại táng thân nơi biển cả. Vừa dứt lời, chính người rên lên một tiếng, cùng nhau lùi lại mấy bước, mặt trắng bệch. Vương Phong nhìn chính người, lắc đầu, không nói gì thêm, tiếp tục đi về phía trước. Thấy vậy, chính người nhìn nhau, không ai nói lời nào. Nhưng vui chiến thắng trong cuộc khảo hạch bỗng chốc tan biến. Đúng vậy, thực lực của mình thế nào, thực lực của người ta thế nào? Đối với giáo tông Vương Ngũ mà nói, dùng lĩnh vực và uy áp hồn lực hàng ngày để phá vỡ họ chỉ là việc nhỏ, không đáng kể. Có lẽ, đối phương chẳng cần dùng đến sức mạnh, họ có tư cách gì để đánh mặt hắn? Nghĩ đến đây, trừ Đường Tam và Chu Trúc Thanh, những người còn lại đều xấu hổ cúi đầu. Đường Tam cười cười, lúc trước đó chỉ là thủ đoạn hắn dùng để khích lệ bảy người. Quả thật có phần ấu trĩ. Thêm nữa sau hai tháng tàn phá, trong lòng mọi người đều dồn nén nhiều cảm xúc tiêu cực, nhân đã mất khả năng phán đoán đối với giáo tông Vương Ngũ. Nhưng sau khi vượt qua khảo hạch, đạt được sức mạnh to lớn, mọi người cũng đã giải tỏa được phần nào và tỉnh táo hơn nhiều. Tôi thấy lúc trước chúng ta hơi ngốc. Mã Hồng Tuấn cười khổ lắc đầu, vẫn là Tam ca làm tốt, có thể bình tĩnh, chân thành cảm ơn đối phương. Hãy nghĩ xem Vương Ngũ là người thế nào, làm sao hắn có thể bị chúng ta làm tức giận. Đó chỉ là áp lực do người ta tạo ra mà thôi. Ngay cả khi trước đó hắn đánh bại Kiếm Đấu La, dẫn đến Kiếm Đấu La tăng thực lực, bị tính kế, hắn vẫn bình tĩnh rời đi không chút gợn sóng. Những trò nhỏ nhặt của chúng ta tính là gì? Mọi người đều gật đầu. Sau chuyện này, tâm trạng mọi người dường như thoải mái hơn nhiều. Chúng ta quá chủ quan rồi. Đá Mục Bạt thở dài, nói, lúc trước, khi hắn tuần tra khắp thiên hạ, ta từng gặp vị giáo tông này. Sau này, nghe đồn từ những người võ hồn điện, hắn tu luyện rất đặc biệt, hấp thu đủ loại cảm xúc để tu luyện. Võ hồn của hắn vô cùng kỳ diệu. Giờ nghĩ lại, chúng ta tưởng hắn đang phá vỡ kế hoạch của chúng ta, hóa ra lại đã bị hắn lợi dụng từ lâu. Mẹ vậy, mọi người sửng sốt, ngay cả Đường Tam cũng mẩn người. Nghĩ lại hai tháng này, mỗi lần chúng ta gặp giáo tông Vương Ngũ, chúng ta đã có những cảm xúc mãnh liệt như thế nào. Đường Tam co đồng tử, dường như đã hiểu ra điều gì, thì thầm, cảm xúc của chúng ta càng mãnh liệt thì càng giúp hắn. Mọi người lại giật mình, Lương lập tức toát mồ hôi lạnh. Đúng vậy, hai tháng nay, dù có gặp hay không gặp Vương Ngũ, trong lòng vẫn luôn chất chứa sự phẫn nộ, sợ hãi và rất nhiều cảm xúc tiêu cực khác. Nghĩ kỹ lại, trời ạ, đáng sợ thật. Mã Hồng Tuấn giật mình, hóa ra hắn luôn lợi dụng chúng ta. Chúng ta càng muốn làm hắn bẽ mặt, càng đè nén cảm xúc mãnh liệt, thì đối với hắn, chẳng phải là chất dinh dưỡng giúp hắn tăng cường sức mạnh sao? Hơn nữa, còn là chính người chúng ta. Mọi người càng nghĩ càng rùng mình. Ban đầu, họ nghĩ rằng kiên trì nhẫn nhịn hai tháng sẽ làm đối phương khó chịu, bẽ mặt hắn. Ai ngờ, chính họ lại bị hắn lợi dụng từ lâu. Đường Tam cũng toát mồ hôi lạnh. Hắn cũng không ngờ tới điều này. Thật ra, hai tháng tàn phá ấy đã khiến họ vô tình nảy sinh rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Họ hoàn toàn không nghĩ đến điểm này, chỉ cho rằng đối phương muốn phá vỡ kế hoạch, ngăn cản họ vượt qua khảo hạch. Thực tế, chỉ là đối phương một mũi tên trúng hai đích mà thôi. Mà họ còn đắc ý nữa chứ. Vương Ngũ này, thật đáng sợ. Đường Tam thì thầm. Mọi người đều gật đầu, trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Sau này, khi gặp vị giáo tông áo trắng này, nhất định phải giữ bình tĩnh, nếu không sẽ lại giúp hắn. Chữ Vinh Vinh chậm rãi, bình tĩnh nói, tuyệt đối không được nổi giận. Đúng vậy, mấy người khác đồng thanh đáp lại. Chu Trúc Thanh bên cạnh, cô đột nhiên không biết nên nói gì. Lúc này, một bóng người từ trên đỉnh núi bay xuống. Chu Trúc Thanh nói, hình như là tiền bối Ba Tắc Tây. Thấy vậy, mọi người vội nhìn lên, quả nhiên thấy Ba Tắc Tây đáp xuống bên cạnh Vương Ngũ. Vương Ngũ, xem ra ngươi định khắp thu thần ban cho hồn hoàn rồi. Ba Tắc Tây vẫn mỉm cười ấm áp, dường như hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra trong hai tháng qua. Vương Phong thầm nghĩ, Ba Tắc Tây này quả nhiên hiểu rõ tình hình Hải Thần Sơn như lòng bàn tay. Đúng vậy, Vương Phong gật đầu, ta thực sự định hấp thu thần ban cho hồn hoàn. Nghe vậy, Ba Tắc Tây mỉm cười không nói gì, rồi mở tay ra, viên châu vàng óng lại xuất hiện trước mắt Vương Phong. 800 tầng trở lên, ta hấp thu luôn một thể. Vương Phong mắt sáng lên, hắn vừa lên khỏi biển đã dùng Hắc Liên bổ sung hồn lực dự trữ. Chỉ 10 phút ngắn ngủi, hắn đã lên tới trên 800 tầng. Vương Phong dự định dưới áp lực khủng khiếp này hấp thu viên thần ban hồn hoàn. Thực ra, thần ban hồn hoàn. Dù là hồn hoàn trăm nghìn năm, cũng dễ hấp thu hơn hồn hoàn trăm nghìn năm hình thành từ hồn thú bình thường. Vì sao vậy? Bởi vì trong thần ban hồn hoàn không có ý thức sót lại của hồn thú, nên không nguy hiểm gì. Chỉ cần thân thể đủ mạnh là có thể hấp thu thuận lợi. Chu Trúc Thanh tiến bộ nhanh như vậy trên cầu tha hải thần chi quang, cũng là vì áp lực từ hải thần chi quang liên tục kích hoạt lương tinh lệ trong tim nàng, giúp nàng tăng cấp nhanh chóng trong tháng trước. Đó cũng là lý do nàng đuổi kịp Đường Tam. Thực ra, nói không hoa, một khối lưu tinh lệ còn mạnh hơn cả bốn khối hồn cốt trên người Đường Tam. Thêm nữa, 5 năm qua, Chu Trúc Thanh cũng được lưu tinh lệ âm thầm cải biến, nên bản thân nàng đã rất mạnh. Chính vì vậy mà Chu Trúc Thanh có thể hấp thu hồn hoàn trăm nghìn năm kia, lại có thêm lưu tinh lệ trợ giúp, nhưng việc hấp thu hoàn toàn không thể thất bại. Tuy nhiên, so với hồn hoàn thứ 5 gần trăm nghìn năm của Vương Phong trước kia, thì yếu hơn nhiều. Dù sao, ngoài lưu tinh lệ, Vô Phong còn có Thanh Liên võ hồn hỗ trợ rất lớn. Sau 2 tháng rèn luyện, hồn lực trong người Vương Phong, cộng thêm tác dụng của hồn hoàn, khiến hắn tự tin có thể lên thẳng cấp 75. Hơn nữa, nhân hạn hồn hoàn hấp thu được hẳn cũng tăng cường rất nhiều. 2 tháng này, lượng huyết văn cũng tăng lên đôi chút. Trước kia là màu huyết sắc, sau khi hấp thu lực lượng La Sát Thần và Hải Thần thì chuyển sang màu huyết kim. 7 đạo huyết văn mở ra, ít nhất có hiệu quả tăng phúc gấp 25 lần. Đường Tam và những người khác suy nghĩ cũng không sai. Vô Phong vừa phá vỡ họ, vừa mượn việc họ vượt qua ngân tội lĩnh vực để hấp thu tâm tình của họ, làm tăng cường lực lượng huyết văn. Nhưng với Vương Phong mà nói, đây chỉ là một chút tăng trưởng nhỏ, không đáng kể. 7 đạo huyết văn hiện nay đã mạnh đến mức kinh khủng. Nếu phối hợp Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn cùng lúc xuất hiện thì sẽ có hiệu quả tăng phúc khổng lồ. Vương Phong hơi nghi ngờ, Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn này chắc là không thể phụ ra hồn hoàn, đến lúc đó vẫn phải thử xem mới biết. Sau khi lên tới 800 tầng, Ba Tắc Tây bóp nát viên hạt châu vàng óng kia, rơi xuống người Vương Phong. Ánh sáng vàng kim bao phủ toàn thân Vương Phong, mơ hồ hắn cảm nhận được một loại lực lượng đặc biệt. Ba Tắc Tây nhìn vài lần rồi xuống. Việc hấp thu thần ban hồn hoàn, dù nhanh cũng cần vài ngày mới thấy hiệu quả. Bà không vội, vì đã biết tình hình trên Hải Thần Sơn. Ba Tắc Tây xuống chân núi, đến bên cạnh Đường Tam và những người khác, khẽ cười nói, bọn nhỏ, chúc mừng các ngươi. Không ngờ chỉ dùng một nửa thời gian đã hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ các ngươi chưa biết tầm quan trọng của kỳ khảo hạch này, nhưng trong những kỳ khảo hạch sau, các ngươi sẽ rõ. Ba Tắc Tây không nói gì về chuyện 2 tháng qua. Đường Tam và những người khác cũng không còn muốn hỏi thêm. Thành tựu như vậy là nhiều thực lực và sự kiên trì của chính các ngươi. Ba Tắc Tây liếc nhìn 9 người, cuối cùng dừng lại trên người Đường Tam. Chắc hẳn các ngươi đã biết nội dung khảo hạch thứ 2 rồi chứ? Mọi người gật đầu. Họ đã biết nội dung khảo hạch thứ 2 khi leo cầu thang. Khảo hạch thứ 2, vượt qua vùng biển hình vòng này. 9 người có nội dung khảo hạch khác nhau, độ khó cũng khác nhau rất lớn. Ví dụ như Hải Thần cửu khảo của Đường Tam, không được dùng hồn hoàn và hồn kỹ trên biển. Còn những người khác thì không có hạn chế này. Đối với chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, 2 người đạt đến cấp độ thất khảo đỉnh cao, dù dùng hồn kỹ nhưng uy lực lại giảm. Tất cả đều có độ khó tăng lên ở mức độ khác nhau. Nhưng dù sao đi nữa, viện này tuyệt đối không phải một người có thể vượt qua. Vùng biển hình vòng này có đường kính 5.000 mét, cách bờ biển đến Hải Thần Sơn ít nhất 2.500 mét. Nếu là bình thường, 2.500 mét đối với họ chỉ là chuyện chưa đến nửa phút. Nhưng đây là vùng biển hình vòng, bên trong không biết ẩn chứa bao nhiêu hải hồn thú. Nếu biết, Ba Tắc Tây dùng quyền trượng nhẹ nhàng chạm đất, tản ra một luồng ánh sáng vàng. Tức thì, 7 người đồng mặt lóe sáng ở mi tâm. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ vùng biển hình vòng bị mây đen bao phủ. Trên trời nổi lên sấm sét, mưa to sắp đổ xuống. Đồng thời, ánh sáng vàng từ quyền trượng Ba Tắc Tây bắn ra, bao trùm lên vùng biển hình vòng. Mọi người cau mày, luồng hào quang vàng óng này giống như một lớp khí bao phủ vùng biển. Cai cũng biết nó chắc chắn có hiệu quả cấm bay, không thể truyền tin, nghĩa là chỉ có thể vượt biển mà qua. Lúc này, trời càng lúc càng tối, mưa như chút nước, mưa to làm cho mặt biển nổi sóng. Ngay sau đó, rất nhiều hải hồn thú từ dưới biển trào lên, cuốn theo bọt nước cuồn cuộn, tỏ ra khí thế mạnh mẽ, hung hãn. Mọi người đồng tử co lại. Trong hoàn cảnh này vượt qua thử thách thứ 2 dường như khó khăn hơn. Các ngươi có vài ngày để nghỉ ngơi, suy nghĩ xem làm sao vượt qua. Ba Tắc Tây cười nhạt. Đây là điều kiện tiên quyết để vượt qua vùng biển hình vòng này. Nội dung và độ khó đã bày ra trước mặt họ. Lúc này, Chư Vinh Vinh đột nhiên hỏi. Ba Tắc Tây tiền bối, Vương Ngũ hiện giờ đang hấp thụ hồn hoàn do thần ban cho phải không? Ba Tắc Tây sững sờ, không giấu giếm, vật đầu. Hắn bao giờ hấp thụ thành công? Chữ Vinh Vinh tò mò hỏi. Ba Tắc Tây lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía xa Hải Thần Sơn, nơi đỉnh núi bị Hải Thần chi quang bao phủ, mông lung, không nhìn rõ tình hình cụ thể. Nàng cũng không biết, vậy hắn có thể leo lên tầng 1001 không? Chữ Vinh Vinh tiếp tục hỏi, Hải Thần chi quang ở tầng 1001 của Hải Thần Sơn rốt cuộc có gì đặc biệt? Ba Tắc Tây nhìn chữ Vinh Vinh, hài tử, ngươi dường như rất tò mò về hắn, nhưng ta không thể nói cho ngươi tầng 1001 đại diện cho điều gì, vì biết điều đó không giúp ích gì cho các ngươi. Ta cũng không rõ hắn có thể leo lên tầng 1001 hay không. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa ai vượt qua được Hải Thần chi quang, leo lên bậc thang tầng 1001. Nghe vậy, mọi người ngạc nhiên, ngài cũng không thể sao? Đừng Tam hỏi. Ba Tắc Tây cười cười, không trả lời. Nàng đương nhiên không thể, vì khảo hạch của nàng lúc trước không khốc liệt như vậy. Sau khi vượt qua khảo hạch, Hải Thần chi quang không còn cản trở nàng, cũng không có cơ hội thử lại. Cái nó, rất nguy hiểm sao? Chu Trúc Thanh hỏi. Rất nguy hiểm. Ba Tắc Tây chậm rãi nói. Đang đi lên, hoặc là chết, hoặc là sống. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh trong lòng thắt lại. Màn xương vàng nhạt lấp lánh, bao phủ Vương Phong, bắt đầu chậm rãi biến thành hồn hoàn. Tráng Green, vàng Geriri, tín Run, đen Run. Bốn màu phác lần lượt lưới lên, sức mạnh khổng lồ chậm rãi tăng lên. Cuối cùng, một màu đỏ tươi xuất hiện, tượng trưng cho hồn hoàn trăm nghìn năm. Vương Phong nhắm mắt lại, trải nghiệm sự biến đổi của hồn hoàn trăm nghìn năm này. Năng lượng dư thừa dồi dào, mạnh mẽ hơn tất cả hồn hoàn mà Vương Phong từng hấp thụ. Suy nghĩ kỹ lại, từ lần hấp thu tinh thần ngũ thủ long hồn hoàn trước đến nay đã gần một năm. Không ngờ chỉ hơn một năm, hắn đã có được hồn hoàn thứ bảy. Đến Hải Thần đảo này, vẫn có tác dụng. Màu đỏ của hồn hoàn ngày càng đậm lại, Vương Phong cảm nhận rất rõ. Màu sắc càng đậm, tức là niên hạn càng cao. Thân thể Vương Phong cảm nhận được một áp lực không ngừng dâng lên từ hồn hoàn này. 100.000 năm, 200.000 năm, rất nhanh. Mấy khối hồn cốt của Vương Phong tự động bám vào người. Sức mạnh của huyết văn lập tức được kích hoạt, chịu đựng áp lực gia tăng từ hồn hoàn. Toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng lộng lẫy như ngọc trắng, giữa màn đêm đen kịt, vô cùng chói mắt. Không chịu nổi, Vương Phong cảm nhận được niên hạn của hồn hoàn đang tăng nhanh chóng, cho đến 750.000 năm. Hắn cảm thấy khó lòng chịu đựng. Mỗi một tấc da thịt, xương cốt dường như đều đạt đến giới hạn. Thêm một chút nữa, có thể sẽ phá hủy thân thể Vương Phong. Lúc bắt đầu, Vương Phong dự đoán giới hạn của mình khoảng hơn 500.000 năm. Giờ đây đã vượt lên hơn 700.000 năm. Thật là một bước tiến lớn. Trăm vạn năm, có thể được sao? Thực vậy, hiện tại đấu la thế giới không có hồn thú trăm vạn năm thực sự. Con ma kình kia cũng chỉ gần trăm vạn năm mà thôi. Nếu nó thực sự đạt trăm vạn năm, chắc đã thành thần, chính thức vượt qua ranh giới đó. Vương Phong cắn răng, năng lượng lưu tinh lệ từ từ tu ra. Với tinh thần lực hiện tại, hắn mơ hồ cảm nhận được năng lượng mà lưu tinh lệ chứa đựng. Cả sức mạnh huyền bí ấy, hắn cũng có thể điều khiển chính xác năng lượng trong lưu tinh lệ. Khi tức sinh mệnh tinh khiết dường như không hòa hợp với bảy dòng huyết văn, dưới tác dụng của lưu tinh lệ, Vương Phong cảm thấy thân thể khôi phục lại phần nào, tiếp tục chịu đựng áp lực gia tăng của hồn hoàn. Cho đến 800.000 năm, áp lực phá hủy cơ thể do hồn hoàn gây ra đã vượt quá tốc độ hồi phục của lưu tinh lệ. Vương Phong biết, đây là giới hạn. Đừng nói trăm vạn năm, ngay cả 900.000 năm cũng khó có thể đạt được. Màu sắc hồn hoàn chuyển sang đỏ thẫm, pha chút ánh kim nhạt, gần như không nhìn thấy. Vẫn có thể vượt qua sao? Vương Phong lắc đầu trong lòng. Không thể nào. Hồn hoàn thứ bảy đạt đến trăm vạn năm, quả thực không thể. 800.000 năm, đối với Vương Phong hiện tại đã là cực hạn. Ngay cả lưu tinh lệ cũng phải vận chuyển năng lượng. Thấy vậy, Vương Phong không do dự nữa, trực tiếp hấp thụ hồn hoàn 800.000 năm này. Hồn hoàn đỏ thẫm mang theo một tia ánh kim, dường như vô cùng lớn lao, rơi xuống người Vương Phong, bao bọc lấy hắn, tạo thành một vòng sáng màu đỏ rực rỡ ánh vàng. Năng lượng hùng hậu phun trào với ánh sáng chói mắt kinh người ở tầng 800. Năng lượng vượt xa tưởng tượng của Vương Phong, từ hồn hoàn thần ban này tuôn trào mạnh mẽ, vần như trong nháy mắt đã phá vỡ thân thể Vương Phong. May mắn, đây là hồn hoàn thần ban, không có trở ngại nào trong quá trình hấp thụ. Dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực mạnh mẽ của Vương Phong, nó nhanh chóng chảy vào hỗn độn thanh liên bản thể trong thức hải. Trong dòng sông tinh thần lực, hỗn độn thanh liên tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, năng lượng hồn hoàn như một tác nước đỏ rực, rửa sạch toàn thân Vương Phong, tiến hành phá hủy và tái tạo, cuối cùng tràn vào thanh liên trên dòng sông tinh thần. Chỉ trong chớp mắt, quang mang trên hỗn độn thanh liên dần dần rực sáng. Cánh sen, đài sen, hạt sen, lá sen đều bắt đầu tỏa ra ánh sáng riêng, hấp thu nguồn lực lượng kinh người. cuồn cuộn như thủy triều. Đồng thời, một luồng ánh sáng thanh sắc bao bọc lấy hồn hoàn màu đỏ, tạo thành một lớp hào quang xanh bao quanh vương phong. Nói là thanh sắc, nhưng lại là một màu sắc hỗn độn mông lung, nhìn gần thì thấy sắc xanh, nhìn xa lại như một mảnh hỗn độn. Ba Tắc Tây híp mắt, đứng giữa không trung, nhìn Vương Ngũ. Nàng cảm thấy bị ngăn cách. Trên Hải Thần Sơn, nàng luôn thấu hiểu mọi việc, không ai hoặc vật nào có thể thoát khỏi cảm giác của nàng. Nhưng giờ đây, Ba Tắc Tây lại không cảm nhận được tình hình bên trong lớp hào quang xanh bao bọc Vương Ngũ. Tuy nhiên, về hồn hoàn 800 ngàn năm, Ba Tắc Tây vẫn cảm nhận được phần nào. 800 ngàn năm là khái niệm gì? Ba Tắc Tây không biết, bởi vì nàng cũng không có hồn hoàn tuổi đời như vậy. Hoặc nói đúng hơn, trong thế giới này, không một phong hào đấu la nào sở hữu hồn hoàn cấp bậc này. Cũng chẳng có phong hào đấu la nào chịu đựng được tuổi đời hồn hoàn này. Trừ phi là hiến tế, nhưng đây là hồn hoàn do thần ban tặng. Nếu là 800 ngàn năm, thì tức là đối phương chắc chắn có thể hấp thu nó. Võ hồn của hắn, rốt cuộc là gì? Ba Tắc Tây muốn nhìn xuyên qua lớp quang vụ thanh sắc kia, nhưng không có cách nào. Hỗn độn, một mảnh hỗn độn. Khi tức tỏa ra từ hỗn độn thanh liên dường như đã ngăn cách tất cả. Lớp quang vụ thanh sắc pha lẫn hỗn độn ấy khiến Ba Tắc Tây này sinh cảm giác khó tả. Thậm chí còn đáng sợ hơn khi nàng giao tiếp với hải thần trong hải thần điện. Ba Tắc Tây không thể hiểu nổi. Có lẽ, chỉ có hải thần giáng lâm mới có thể biết được tình hình của Vương Ngũ. Nghĩ đến đối phương ở ngay trên hải thần sơn mà mình lại không cảm nhận được võ hồn của hắn là gì. Ba Tắc Tây bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, Vương Phong vẫn đang dần dần thay đổi. Tinh thần lực trong thức hải, dưới sự bao phủ của thanh liên, càng thêm chói lọi. Thanh liên cũng trở nên sung mãn hơn. Trong khoảnh khắc, Vương Phong không biết đã trải qua bao lâu. Sáu đạo quang mang tỏa ra từ trong thanh liên, biến thành sáu hình thái khác nhau, chuyển động trong thức hải. Những nguồn năng lượng san liên tục phun ra nốt vào từ thanh liên, giờ rạch lớp vật chất bao quanh Vương Phong như kén tằm, dường như đang thanh lọc. Đồng thời, sáu hình thái kia lập tức thu lại. Hỗn độn thanh liên võ hồn xuất hiện trên đỉnh đầu Vương Phong, tỏ ra từng luồng quang mang hỗn độn, bao phủ lấy Vương Phong. Đá thanh liên tuyệt đẹp ấy vừa xuất hiện, bất ngờ, cả thiên địa dường như đều tĩnh lặng. Ánh sáng hải thần đang chuyển động dường như cũng ngừng lại. Những đám mây đen, mưa to, sấm chớp do quyền trượng trong tay Ba Tắc Tây triệu hồi cũng đột nhiên biến mất, dường như mọi thứ đều lắng xuống. Ba tháng, Ba Tắc Tây đứng trên hải thần sơn, nhìn xuống phía dưới, nơi Vương Ngũ vẫn bị bao phủ bởi lớp quang vụ thanh sắc. Khẽ nhíu mày, hồn hoàn 800 ngàn năm, mạnh hơn hồn hoàn 100 ngàn năm biết bao nhiêu lần. Muốn hấp thu hoàn toàn trong thời gian ngắn là không thực tế. Chu Trúc Thanh dưới sự trợ giúp của Lưu Tinh Lệ đã dùng 2 ngày để hấp thu hồn hoàn, nhưng việc tiêu hóa lại mất hơn mấy tháng. Đường Tam cũng mất gần 2 tháng mới hấp thu xong hồn hoàn 100 ngàn năm. 800 ngàn năm, dị tượng xuất hiện. Võ hồn của người này rốt cuộc là gì? Lại có thể gây ra biến đổi thiên địa, tạm thời phá vỡ lực lượng phụ trợ của ta. Ba Tắc Tây lắc đầu, khó tin đến lạ. Tứ bảy hồn kỹ đều là võ hồn chân thân. Võ hồn chân thân vừa xuất hiện đã dẫn động thiên địa dị tượng. Ngay cả cấm chế do nàng tạo ra cũng bị phá vỡ trong tích tắc. Quả thực khó mà tưởng tượng. Lúc này, tại chân núi, trên bờ biển, Đường Tam và những người khác đang miệt mài trải qua khảo nghiệm thứ hai. Bỗng ào ào từ mặt biển trở lại bờ. Tất cả đều kinh ngạc nhìn lên đầu trời. Dường như, cả tấm màn ánh sáng màu vàng cấm bay cũng biến mất. Mưa lớn trên trời cũng đã tạnh. Tựa như từ phía Hải Thần Sơn, bà Trầm Hương chỉ về phía đỉnh Hải Thần Sơn, nơi có thể thấy rõ một cột sáng xanh lam. Có phải Vương Ngũ đang hấp thu hồn hoàn thần ban không? Đã 3 tháng rồi. 3 tháng. Tính từ khi họ trải qua khảo nghiệm thứ hai, võ hồn và hồn hoàn nào lại gây ra biến hóa lớn thế này? Mọi người cùng nhìn về phía đó. Bất ngờ thay, cái ken ánh sáng xanh kia bỗng vỡ tan. Mặc dù cách xa, nhưng mọi người đều nhìn thấy phần nào. Chỉ thấy một cột sáng xanh lam đột nhiên từ vị trí đó thẳng bắn lên trời. Cột sáng xanh chói lọi, dường như soi sáng cả thế giới. Nhưng bên trong cột sáng lại không thấy bất cứ ai. Tuy nhiên, cột sáng ấy lại tỏa ra khí thế hỗn độn, rộng lớn, nguy nga, bàng bạc, rung chuyển cả cõi đời. Ca, khí thế của cột sáng này so với cột sáng lúc trước chúng ta giao chiến với Ma Kình ở vùng biển này, dường như cũng không kém. Chỉ là màu sắc hoàn toàn khác, khí tức tỏa ra cũng khác hẳn. Linh hồn Tiểu Vũ từ trong linh hồn Đường Tam nhập vào thân thể Tiểu Vũ, trầm giọng nói. Mọi người nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc. Lúc trước, họ may mắn sống sót, dường như là nhờ một vị cường giả tuyệt thế xuất hiện, giao chiến với Ma Kình. Chính người họ mới miễn cưỡng chạy thoát. Những tin tức này, họ nghe được ở đảo Tử Chân Châu. Tiểu Vũ lúc ấy được Đường Tam bảo vệ, không nhìn thấy rõ tình hình cụ thể, như linh hồn tồn tại trong hồn hoàn, vẫn cảm nhận được phần nào. Mạnh mẽ đến vậy sao? Mọi người kinh ngạc thốt lên. Chu Trúc Thanh ánh mắt long lanh, khẽ cau mày. Đây cần bao nhiêu năm hồn hoàn? Là hồn kỹ thứ mấy? Tứ bảy, tứ tám hay thứ chín? Mọi người đều vô cùng hiếu kỳ. Giờ phút này, họ không biết, cũng không thể biết. Vì các hạn chế của khảo nghiệm thứ hai đã được phá bỏ, tạm thời họ cũng không thể tiến hành khảo nghiệm thứ hai. Cột sáng xanh kia không kéo dài bao lâu, rồi dần dần biến mất. Một bóng người nhỏ như hạt vạo xuất hiện trên đỉnh Hải Thần Sơn xa xa. Hải thần chi quang lại bao trùm Hải Thần Sơn, khiến tầm mắt mọi người hơi mơ hồ, khó mà thấy rõ Vương Ngũ đã thay đổi ra sao. Còn ba Tắc Tây, người luôn để ý đến bên trong Hải Thần Sơn, vào lúc này cuối cùng cũng thấy bóng người Vương Ngũ. Ba tháng, xem ra hắn cuối cùng cũng hấp thu xong. Từ khi cột sáng xanh lam ấy bốc lên, ba Tắc Tây đã biết, sau khi Vương Ngũ hấp thu hồn hoàn này, thực lực chỉ sợ đạt đến một cấp độ không thể tưởng tượng. Hơn nửa năm trước, tại vùng biển Ma Kình, cột sáng ấy, với tư cách đại cung phụng Hải Thần Đảo, thực lực siêu quần, nàng tự nhiên cảm nhận được. Phải nói, cột sáng ấy tỏa ra khí tức hủy thiên diệt địa, khiến nàng lúc ấy đang tu luyện trong Hải Thần Điện cũng cảm thấy một tia sợ hãi. Mặc dù cường độ không cao, nhưng khí thế lại vô cùng đáng sợ. Cột sáng Vương Ngũ vừa tạo ra cũng không hề kém, đủ chứng minh thực lực Vương Ngũ đã đạt đến mức cực hạn. Có lẽ thực lực hắn không bằng mình, nhưng ngay cả ở Hải Thần Đảo, nếu muốn giết hắn cũng không dễ dàng gì. Trong tầm mắt, bóng người Vương Ngũ dần hiện ra. Ba Tắc Tây nhìn thấy một mảnh hào quang hỗn độn huyền ảo. Trung tâm hào quang là một nam tử không thể diễn tả bằng lời, bởi lẽ bất cứ ngôn từ nào cũng bất lực khi miêu tả dù chỉ một vóc nhỏ dung nhan của hắn. Nói chung, càng không thể dùng đẹp trai anh nấn những từ ngữ tầm thường ấy. Trải qua trăm năm, ba Tắc Tây từng thấy biết bao nam tử tuấn mỹ, nhưng không ai sánh nổi người trước mắt. Nàng thầm kinh ngạc, thế gian này rốt cuộc đã sinh ra một tuyệt thế sinh bệnh như thế nào. Nàng cảm nhận được một luồng sinh khí cuồn cuộn chưa từng có, mang theo một chút hỗn độn huyền bí của trời đất, khiến người ta khó lòng suy nghĩ. Trước đây, khi gặp Vương Ngũ, ba Tắc Tây đã cảm nhận được sinh mệnh của đối phương, tinh khiết, không tì vết, mang đến cảm giác hòa hợp với thiên nhiên. Đó là khí chất của một sinh mệnh cao cấp, rộng lớn hơn cả đại dương mênh mông. Nàng từng có cảm giác tương tự khi ngắm nhìn tượng Hải Thần. Vì thế, nàng rất nhanh chú ý đến Vương Ngũ. Dù đối phương dường như che giấu điều gì, nhưng trong mắt ba Tắc Tây, Vương Ngũ tuyệt đối không phải kẻ ác. Chính vì vậy, khi Hải Thần nhị khảo xuất hiện trên người đối phương, nàng phần nào hiểu ra. Nhưng hiện giờ, mọi thứ còn vượt xa trước kia. Ba Tắc Tây mơ hồ cảm nhận một luồng khí tức mông lung, không thể diễn tả. Cảm giác đối phương chẳng giống người thường. Hắn giống như mùi một phương thiên địa, một thế giới thu nhỏ. Cảm giác quái dị này khiến ba Tắc Tây có chút sợ hãi. Khi tức ấy dường như đã vượt qua sự tinh khiết của sinh mệnh, đạt đến một tầng thứ cao hơn, khiến người ta không tự chủ được mà bị thu hút. Vương Ngũ bình tĩnh đứng trên tầng thứ 800, vẫn mặc bộ đồ đen đã mặc trước khi cột sáng biến mất. Khuôn mặt không hề thay đổi, nhưng thân thể hắn lại biến đổi cực lớn. Hỗn độn thanh linh võ hồn sau khi hấp thu võ hồn đã hóa thành hình thái chân thân thực sự. Ngoài việc tỏa ra một luồng năng lượng, nó còn phát ra một loại hào quang đặc biệt, gột rửa toàn thân Vương Phong, tẩy điện từng tế bào. Điều này dẫn đến vô trần lưu ly thể vốn có của hắn xuất hiện những biến đổi tinh vi. Vương Phong không thể diễn tả rõ biến đổi này, nhưng hồn lực và tinh thần lực của hắn đã thay đổi. Tinh thần lực từ dòng sông lớn ban đầu trở nên rộng lớn hơn, dường như bước vào một tầng thứ mới. Trong ý thức, nhìn lại, tinh thần lực màu bạc như vô tận, tựa hồ đã đạt đến một giới hạn. Còn hồn lực cũng biến đổi, cụ thể ra sao Vương Phong không rõ, hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được thuộc tính hồn lực có vẻ khác đi một chút. Thân thể sau khi được hào quang của hỗn độn thanh linh gột rửa, xương cốt cũng mang một chút hào quang thanh sắc, máu huyết chứa đựng năng lượng dồi dào hơn. Mỗi giọt máu dường như là một vùng không gian chứa đựng vô vàn càn khôn. Vương Phong biết thể chất mình đã thay đổi, nhưng hiệu quả cụ thể ra sao hắn vẫn chưa rõ. Nhưng khi nhắm mắt lại cảm nhận thế giới, hắn đột nhiên thấy mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Chính mình dường như tách biệt, độc lập, có cảm giác siêu thoát trần thế. Ngay cả khi nhìn ba Tắc Tây, hắn cũng thấy mơ hồ, quỷ dị, hẳn là đã tiến hóa lên tầng thứ sinh mệnh cao hơn. Vương Phong tự nhủ như vậy về thân thể này. Tuy nhiên, cảm giác này không mãnh liệt, hoặc nói đúng hơn, thân thể đã được hỗn độn thanh linh tẩy luyện này vẫn chưa hoàn toàn. Nhưng ở tầng thứ này, Vương Phong trong tiềm thức có chút lĩnh ngộ về thiên địa. Nhưng loại lĩnh ngộ này thoáng hiện rồi biến mất, khó lòng nắm bắt. Vương Phong cảm thấy hơi khó chịu. Có lẽ không nên gọi là vô trần lưu ly thể, hỗn độn lưu ly thể, thanh liên lưu ly thể. Vương Phong tự nhủ, nhưng hình như không hoàn toàn chính xác. Thôi, cứ gọi là vô trần lưu ly thể vậy. Phải nói, hỗn độn thanh liên quả thật rất mạnh, không hề kém cạnh bàn cổ phủ. Chỉ là hỗn độn thanh liên võ hồn quá mạnh mẽ, cần phải từ từ khai phát, không giống bàn cổ phủ. Vốn dĩ đã là hình thái hoàn chỉnh, phải đến khi võ hồn hiện ra hình thái chân thân, Vương Phong mới thực sự cảm nhận được sức mạnh của hỗn độn thanh liên. Chẳng cần nói thêm gì, chỉ riêng cột sáng từ trời giáng xuống khi võ hồn chân thân xuất hiện cũng đủ thấy. Nó không hề thua kém bàn cổ phủ. Hay nói đúng hơn, giờ đây hỗn độn thanh liên võ hồn mới đạt đến hình thái hoàn chỉnh. Nghĩ đến đây, Vương Phong lại nghĩ đến bàn cổ phủ chân thân. Hẳn cũng có thể biến hóa chứ. Về hiệu quả của hỗn độn thanh liên chân thân, Vương Phong suy tư. Hình như, khá mạnh. Hiệu quả thực ra rất đơn giản. Ở trạng thái chân thân, Vương Phong có thể tùy ý sử dụng hai hình thái của hỗn độn thanh liên võ hồn mà không bị giới hạn. Tuy nhiên, tiêu hao rất lớn. Ngoài ra, tất cả hồn kỹ đều được tăng phúc 100%. Có lẽ đủ sức đấu một trận với đấu la cấp 99 tuyệt thế. Thắng thua khó đoán. Vương Phong tự nhủ. Loại đấu la cấp 99 tuyệt thế lâu năm như Ba Tắc Tây, ở Hải Thần Đảo chắc chắn không phải đối thủ. Nhưng ra khỏi Hải Thần Đảo thì chưa chắc. Hỗn độn thanh liên chân thân có thể sử dụng hai hình thái. Điều này rất khủng khiếp. Bất kể là hai hình thái nào, đều là sự nâng cấp về chất đối với Vương Phong. Bất kỳ sự kết hợp nào cũng giúp Vương Phong đứng vững ở thế bất bại. Mà ở cấp 70, hắn vẫn chưa thức tỉnh các hình thái khác. Chỉ có hỗn độn thanh liên võ hồn chân thân. Nhưng Vương Phong lại cảm nhận được hỗn độn thanh liên còn có thêm một tác dụng. Đó là hào quang thần bí. Có thể tôi luyện thân thể, khiến thân thể, hồn lực và tinh thần lực đều mạnh mẽ hơn. Loại mạnh mẽ này, Vương Phong không diễn tả được. Hắn cảm thấy hồn lực dường như không chỉ là hồn lực nữa, mà là một dạng năng lượng cấp bậc cao hơn. Sự thay đổi đơn giản nhất là năng lượng mà thân thể hấp thụ cần trải qua nhiều lần nén ép, chất lọc mới có thể chuyển hóa thành hồn lực hiện tại. Điều này có lợi có hại. Lợi ích thì rất lớn. Cơ bản nhất là tiêu hao khi thi triển hồn kỹ giảm xuống, sức bền tăng lên. Nguy lực hồn kỹ tăng hay không thì Vương Phong không rõ, nhưng năng lực vốn có của 6 đại hình thái chắc chắn sẽ tăng lên. 6 đại hình thái đều có năng lực riêng. Ví dụ như Kim nên hồi phục, Hồng nên nghiệp hỏa thiêu đốt và hấp thụ hỏa diễm, Hắc lên phòng ngự, Thí hồn thương công kích mạnh mẽ và không thể chữa trị, Càn khôn đỉnh luyện hóa vạn vật. Núi phương kỳ mỗi lá cờ đều có năng lực riêng. Hồn lực chất lượng tăng lên đồng nghĩa với việc những năng lực này cũng tăng lên. Vương Phong còn nghĩ đến, nếu sử dụng bàn cổ phủ, uy lực chắc chắn sẽ càng biến thái. Vì bàn cổ phủ được thúc đẩy bằng hồn lực, tự nhiên sẽ làm tăng đáng kể sức chiến đấu. Đây là những lợi ích. Còn nhược điểm là cấp bậc hồn lực tăng lên chậm hơn, vì năng lượng thiên địa hấp thụ nhanh và nhiều. Vương Phong ngoài việc nén ép, chất lọc, còn phải trải qua nhiều công đoạn tinh chế hơn nữa mới có thể biến thành hồn lực hiện tại, mà lượng tạo ra lại rất ít. Ngoài ra, hào quang tôi luyện thân thể này còn có một tác dụng quan trọng nhất, làm cho hắn đẹp trai hơn. Đẹp trai đến mức trời long đất lở. Loại ánh sáng này, Vương Phong không biết làm sao để nó xuất hiện. Lần này, sau khi hấp thụ hồn hoàn 805, tạo thành thân thể thực sự của hỗn độn thanh liên võ hồn. Hỗn độn thanh liên phản hồi lại cho bản thân, mới có ánh sáng ấy chiếu xuống. Có lẽ, sau khi hấp thụ hồn hoàn tiếp theo, nó mới xuất hiện trở lại. Đây chỉ là phỏng đoán của Vương Phong. Vương Phong tạm gọi loại ánh sáng đặc biệt này là Ridori, ánh sáng hỗn độn, đơn giản và thô bạo. Suy nghĩ miên man. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Phong sửa sang lại những thay đổi do việc đột phá cấp 70 mang lại, rồi lại đeo mặt nạ lên. Viện đeo mặt nạ lên, dường như mang cả một thế giới lên vậy. Bà Tắc Tây cũng có cảm giác đó. Chúc mừng. Bà Tắc Tây mỉm cười nói. Hồn lực của ngươi ít nhất đã ở cấp 77 trở lên. Võ hồn của ngươi hẳn là võ hồn đặc biệt nhất mà ta từng thấy trên đời này. Ngay cả lục dực thiên sứ, võ hồn mạnh nhất từng tồn tại, có lẽ cũng không thể so sánh với nó. Tuy nhiên, ta vẫn chưa hiểu rõ võ hồn của ngươi thực sự là gì. Dường như nó có rất nhiều biến hóa. Đại Thung Phụng sẽ biết vào lúc đó. Vương Phong bình tĩnh đáp. Nói xong, Vương Phong lại bước lên bậc thang thứ 1001. Ba Tắc Tây không ép buộc hắn phải hiển lộ võ hồn. Nàng sẽ không làm như vậy. Nàng nhìn hắn từng bước một đi lên, lòng đầy tò mò. Liệu Vương Ngũ có thể vượt qua bước cuối cùng không? Vương Phong đi rất nhanh, rất nhẹ nhàng. Áp lực của Hải Thần Chi Quang đối với hắn dường như chẳng tồn tại. Sự biến đổi cơ thể lần này dường như đã tạo ra một loại khả năng chống lại Hải Thần Chi Quang. Hơn 800 tầng hải thần chi quang ấy không gây ra cho hắn bất kỳ áp lực nào. Ngay cả khi đến tầng 900, cũng không có áp lực gì. Vừa đi, Vương Phong vừa suy nghĩ. Hồn hoàn do thần ban tặng hẳn là sức mạnh do hải thần ban cho. Nói cách khác, là hải thần ban tặng. Hồn hoàn càng mạnh, thì hải thần chắc chắn càng hao tổn nhiều. Nhưng mà, hồn hoàn 800, không năm này, đối với một vị thần minh mà nói, chắc cũng chỉ như giọt nước trong biển cả thôi. Thần ban tặng hồn hoàn quả là thứ tốt. Vương Phong thầm nghĩ, hấp thụ hồn hoàn không gặp chút trở ngại nào. Không giống như những hồn hoàn của hồn thú, cần phải chiến đấu mới có thể thu được. Cũng khó tìm thấy hồn thú 70, 80 năm tuổi như vậy. Nghĩ đến đây, Vương Phong đột nhiên cảm thấy một nỗi buồn man mác. Hồn hoàn thứ 8, thứ 9 và thứ 10. Phải làm sao đây? Hiện tại, ở Đấu La thế giới, chắc chắn không thể tìm được hồn hoàn mạnh như vậy. Chẳng lẽ phải tự mình nuôi một con? Việc đó cần cả đời người. Hơn nữa, nếu đã nuôi dưỡng tình cảm, thì mình làm sao nỡ giết nó được? Giống như Tiểu Thanh Nơ, nếu có hàng vạn năm tuổi, Vương Phong không thể nào ra tay được. Thời gian cũng không cho phép. Nhưng mà, giờ đây hồn lực của mình lại tăng lên càng chậm, chắc chắn sẽ bị Đường Tam và những người khác bỏ xa. Vừa nghĩ, Vương Phong đã bất chi bất giác đến tầng 999. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một áp lực như thủy triều ập tới, nhưng không mạnh lắm. Vương Phong nhẹ nhàng bước lên tầng thứ 1000. Cảm giác bị máy ép đè nén toàn thân lại ập đến, dường như muốn nghiền nát mình. Nhưng lần này, Vương Phong mỉm cười. Hắn vung chân lên, vững vàng bước lên bậc thang thứ 1001. Ngay khi đặt chân lên bậc thang cuối cùng, toàn bộ hải thần sơn rung chuyển dữ dội. Ánh sáng hải thần bao phủ cả ngọn núi, trong chớp mắt bùng nổ rực rỡ. Dường như tất cả ánh sáng đều hội tụ tại bậc thang thứ 1001. Hải thần sơn rung chuyển dữ dội, hiển nhiên đã gây nên biến đổi lớn cho vùng biển xung quanh. Vô số hải ma thú điên cuồng trồi lên từ mặt biển, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Ngay cả ba con hải hồn thú vừa bị Vương Phong thu phục cũng nổi lên mặt nước. Đây không phải lão đại sao? Sao hắn lại leo lên hải thần sơn thế này? Huyền Thủy Ngạc kinh ngạc nói. Đến cả hải thần sơn cũng rung chuyển rồi. Chẳng lẽ đây là muốn mở ra hải thần sơn? Đừng nói nhảm. Kinh Sa giọng điệu vô cùng nghiêm trọng, ra vẻ hiểu biết sâu rộng. Tha ta được biết, hải thần sơn được bao phủ bởi hải thần chi quang. Những người được hải thần trọng dụng phải vượt qua hải thần chi quang, bước lên những bậc thang này. Tổng cộng có 1001 bậc thang. Đến bậc thang cuối cùng, có lẽ phải chịu đựng sức mạnh của thần. Sức mạnh đó xa vượt quá sức chịu đựng của con người. Lão đại hiện giờ hẳn là đã bước lên bậc thang thứ 1001. Đang chịu đựng áp lực không phù hợp với tuổi tác của hắn. Điều này mới dẫn đến hải thần sơn rung chuyển không ngừng. Huyền Thủy Ngạc ngạc nhiên. Cá mập tỷ, vẫn là tỷ thông minh nhất. Giao nhị ca, huynh thấy sao? Ta thấy lời cá mập tỷ nói rất có lý. Huyết Giao đáp. Huyền Thủy Ngạc. Lúc này, Kinh Sa lại lên tiếng. Dù hồn sư nhân loại có mạnh đến đâu, cũng không thể nào leo lên bậc thang thứ 1001. Ngay cả vị cường giả nhân loại tuyệt thế của hải thần điện cũng không làm được. Chủ nhân có thể leo lên mà không chết. Hai ngươi hiểu ý nghĩa điều này không? Có nghĩa là chủ nhân có tư chất thành thần, có thể dùng thân thể người chống lại sức mạnh của thần. Điều này thật sự rất mạnh. Huyền Thủy Ngạc suy nghĩ một lát rồi nói. Chẳng lẽ sẽ kế thừa thần vị của hải thần, nhưng trên người chủ nhân không có nhiều khí tức của hải thần. Tiểu Sao, ngươi thấy sao? Điều này có ý nghĩa gì? Kinh Sa hỏi. Ta thấy có nghĩa là chúng ta đã ôm được một cái đùi to. Huyết Giao đáp. Huyền Thủy Ngạc. Đúng vậy. Kinh Sa gật đầu. Ý là chúng ta đã ôm được một cái đùi to. Chỉ cần ôm chặt, đại hải này sau này xem như của chúng ta. Hừ. Năm đó ma hồn Đại Bạch Sa chẳng phải cũng nhờ ôm đùi hải thần mà có được địa vị đá chủ và tộc quần hùng mạnh như bây giờ sao? Huyền Thủy Ngạc gật đầu. Cá mập tỷ sống lâu nhất. Nói có lý. Năm đó chính là hải thần trọng dụng ma hồn Đại Bạch Sa, nên mới có địa vị bá chủ ngày nay. Và cả một con hồn thú 100.000 năm. Trong tộc quần hải hồn thú, sở hữu một con hồn thú 100.000 năm đồng nghĩa với việc tộc quần có thêm một trụ cột, có thể chống đỡ cả một bầu trời. Ma hồn Đại Bạch Sa mạnh đến mức nào? Kinh Sa giọng điệu chua chát. Nói trong biển, chúng không thể nào thắng được tộc Kinh Sa chúng ta. Nhất là tộc Vạn Ma Kinh Sa chúng ta. Tộc chúng ta vốn hiếm hoi, sinh sản khó khăn, sức mạnh tăng lên chậm, nhưng huyết mạch chủng loại đều hơn ma hồn Đại Bạch Sa. Các ngươi biết tại sao năm đó hải thần lại chọn ma hồn Đại Bạch Sa làm tọa kỵ, chứ không phải chọn tộc chúng ta mạnh hơn không? Nạc muội, ngươi biết không? Huyền Thủy Nhạc nghĩ nghĩ, nói đi. Ta thấy hẳn là ma hồn Đại Bạch Sa quý tộc hơn, thích hợp làm tọa kỵ cho nhân loại hơn. Cá mập tỷ, tộc Kinh Sa các người thân hình quá lớn, người ngồi trên lưng, người khác căn bản không thấy, mà nhưng lại rất để ý thể diện, cho nên ngồi trên lưng các người. Người khác chú ý đến các người nhiều hơn là người trên lưng các người. Tất nhiên, ngươi không thích hợp làm tọa kỵ. Hiền Thủy Ngạc nói rất có lý. Trước đó Kình Sa chở Vương Phong từ mặt biển lên. Đường Tam và những người khác ban đầu không nhìn thấy Vương Phong trên lưng nó. Kình Sa không phủ nhận mà gật nhẹ đầu, tạo nên từng đợt sóng biển. Ngạc muội, ngươi nói có lý, nhưng đó không phải nguyên nhân chính. Gia đệ, Quyên thấy sao? Ta thấy Sa tỷ các người xấu hơn ma hồn đại bạch Sa. Huyết Sa nói. Huyền Thủy Ngạc, không sai. Kình Sa nói, giọng điệu có phần tức giận. Năm đó, khi Hải Thần chọn tọa kỵ, ngài ấy chỉ chọn những con thú đẹp mắt. Lúc ấy, ma hồn đại bạch Sa, trong số các hồn thú thuộc loài cá mập, không phải là mạnh nhất, nhưng nó thực sự rất đẹp. Toàn thân trắng như tuyết, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, không hung dữ, nên trông thích hợp hơn làm biểu tượng của Hải Thần và thủ hộ thần thú. Ngược lại, tộc Kình Sa chúng ta từ xưa đến nay nổi tiếng hung hãn, mạnh mẽ và dữ tợn, nên Hải Thần mới không chọn chúng ta. Sau khi Hải Thần rời đi, tộc Kình Sa chúng ta không phục, đã gây nên sóng gió trong biển rộng, cuối cùng bị Hải Thần đích thân ra tay chân áp dưới chân Hải Thần Sơn này. Nói đến để là nước mắt và máu cả. Câu chuyện tàn khốc này khiến Huyền Thủy Ngạc cảm khái không thôi. Vậy thì sau này chúng ta phải bám chặt vào đùi chủ nhân. Huyền Thủy Ngạc nhìn về phía ánh sáng trên đỉnh Hải Thần Sơn với vẻ mong đợi. Chủ nhân nói, sau này sẽ tìm cho ta một người bạn, nghe nói cũng là một con ngạc. Tộc Phong Dực Huyền Thủy Ngạc chúng ta tuy không mạnh trong biển rộng, nhưng lại là chủng loại hiếm có. Cả tộc chỉ còn lại mình ta. Điều kiện tiên quyết là ly. Chủ nhân phải chống đỡ được. Kình Sa đột ngột nhìn về phía xa. Ở đó, có một con cá mập trắng lớn xinh đẹp, nhưng nhỏ hơn nàm nhiều lần. Nó tỏa ra khí thế mạnh mẽ vô cùng. Đó chính là ma hồn đại bạch Sa Chi Vương. Một hồn thú 10 vạn năm. Mấy tháng trước, khi nhóm người kia thi khảo hạch lần thứ hai, họ đã đi qua vùng biển này. Ma hồn đại bạch Sa là hồn thú hộ đảo, đương nhiên phải đến giám sát, gây khó dễ cho họ. Sau một trận giao đấu, con ma hồn đại bạch Sa này lại trở thành bạn của nhóm người đó. Lý do rất đơn giản, ma hồn đại bạch Sa cảm nhận được khí tức của Hải Thần trên người Đường Tam. Tương tự, ba người Kình Sa cũng cảm nhận được, chỉ là họ sẽ không tùy tiện gây khó dễ đối phương, vì điều đó là không cần thiết. Họ quá mạnh, một khi ra tay, chính người kia tuyệt đối không thể vượt qua. Tại vùng biển này, ba người họ chính là bá chủ. Ngay cả ma hồn đại bạch Sa Chi Vương cũng không dám bén mảng. Nếu không, ba người họ đã không bị trấn áp ở độ sâu 5.500m dưới biển. Hừ, Kình Sa lạnh lùng hừ một tiếng. Phía sau lưng phun ra một cột nước khổng lồ, thẳng tắp bay lên trời. Ba hồn thú chăm chú nhìn về phía đỉnh Hải Thần Sơn. Đó, liên quan đến vận mệnh của cả ba. Một bên khác, Đường Tam và những người khác cũng đang nhìn. Dù không nhìn rõ lắm, họ cũng chắc chắn rằng Vương Ngũ đang leo lên bậc thang cuối cùng. Thật khó tin, bậc thang cuối cùng lại khủng khiếp như vậy. Nếu họ ở trên đỉnh Hải Thần Sơn, chắc chắn sẽ bị đánh bay ngay lập tức. Chỉ cần nhìn thế mạnh của biển cả hiện tại là biết. Người này, không trách có thể thu phục ba hung vật này. Một nữ tử áo trắng, dáng người cao gầy, đứng trên mặt biển cạnh bờ nơi Đường Tam đang đứng, có chút kinh ngạc nhìn về phía đỉnh Hải Thần Sơn. Nàng chính là ma hồn đại bạch Sa Chi Vương. Viên nàng có thể hóa thành hình người chứng tỏ rằng tộc ma hồn đại bạch Sa có đặc điểm khá đặc biệt. Sau 10 vạn năm, có thể tạm thời biến thành hình người trong số rất nhiều hồn thú biển. Đây là trường hợp đặc biệt. Tiểu Bạch tỷ tỷ, người cũng đánh không lại ba hồn thú kia sao? Chữ Vinh Vinh hì hì cười. Hôm nay thật sự hùng vĩ, cứ như toàn bộ hải hồn thú trong biển đều nổi lên, cả một đám nhô đầu lên, giống như đang mở một bữa tiệc lớn vậy. Đúng như chữ Vinh Vinh nói, vùng biển hình vòng này rung chuyển dữ dội vì Hải Thần Sơn đang rung lắc mạnh. Những hải hồn thú vẫn lặn dưới nước đều bị kinh động, nổi lên mặt biển, cùng hướng đỉnh Hải Thần Sơn nhìn, cứ như đang hành hương vậy. Đánh không lại, Tiểu Bạch, ma hồn đại bạch Sa, nói thẳng thừng, nói thật, trong các loài cá mập, vạn ma Kình Sa là tộc có hình thể lớn nhất, thực lực mạnh nhất, đúng là bá chủ loài cá mập. Điều này không cần bàn cãi, hai tộc kia cũng rất mạnh, không kém tôi là bao. Nhất là con huyết giao kia, sở hữu huyết mạch chân long cổ xưa, chỉ là nó thường không tự chủ được, khá là ngốc. Ở biển rộng, ta dùng hết sức cũng không đánh lại chúng nó. Nghe vậy, chín người nhìn nhau. 3 tháng qua, từ lúc quen biết ma hồn đại bạch Sa, chín người vừa mượn sức hải hồn thú để rèn luyện khả năng chiến đấu, vừa tìm cách vượt qua 2.500m kia. Không đánh nhau làm sao hiểu nhau. Thêm nữa Đường Tam có khí tức hải thần trên người, nên mới kết bạn được với ma hồn Đại Bạch Sa. Chính người đương nhiên hiểu rõ thực lực của vị vương ma hồn Đại Bạch Sa này. Nói sao nhỉ? Chính người hợp lực có thể đánh hòa với ma hồn Đại Bạch Sa chưa dùng hết sức, nhưng ở dưới biển lại rất vất vả. Thực ra chín người đã rất mạnh, nhưng không hiểu sao dưới biển sức mạnh của họ bị giảm đi nhiều. Đặc biệt là khảo nghiệm thứ hai này, hạn chế quá lớn. Đường Tam thì hồn kỹ bị hạn chế, chữ Vinh Vinh thì khả năng hỗ trợ bị giảm mạnh, cả Chu Trúc Thanh mạnh mẽ cũng bị giảm mạnh y lực hồn kỹ, thêm cả áp lực nước biển, nên chỉ có thể miễn cưỡng đánh hòa với ma hồn Đại Bạch Sa. Nhưng ba tháng này cũng giúp họ tiến bộ rất nhiều, vì tất cả đã đột phá cấp 70, có được võ hồn chân thân, để mạnh hơn trước. Tất nhiên, cần rèn luyện thêm hồn kỹ, mà ma hồn Đại Bạch Sa mạnh mẽ như vậy, lại nói đánh không lại. Cho nên, ta rất tò mò, người đó, làm sao thu phục được? Tiểu Bạch nhìn về phía ánh sáng chói lọi trên đỉnh Hải Thần Sơn, ánh mắt kinh ngạc. Nhưng giờ ta càng tò mò, hắn có thể vượt qua tầng 1001 của Hải Thần Chi Quang hay không? Tầng 1001 có gì đặc biệt sao? Áo Tư Tạp hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ cứ mạnh lên thôi? Vương Ngũ trước đó đã đến tầng 1000, dường như không vượt qua được tầng cuối cùng. Mọi người đều rất tò mò. Vương Ngũ kia hấp thụ 3 tháng hồn hoàn do thần ban tặng, không cần nói cũng biết cấp bậc ra sao. Nhưng chắc chắn là để leo lên tầng cuối cùng. Giờ thanh thế lớn thế này, dường như không ổn lắm. Chắc sẽ có biến đổi. Đường Tam trầm ngâm. Một tầng tăng 10%, đến 1000 tầng. Quả là con số không tưởng tượng nổi. Cảm giác dù là phong hào đấu la cấp 99 cũng khó mà leo lên. Đúng vậy. Tử Bạch vật đầu. Chủ nhân nói đúng. Là biến chất. Nếu nói, giữa 1000 tầng đều là sức mạnh con người có thể chịu đựng được. Vậy tầng 1001. Nói đến đây, Tiểu Bạch dừng lại. Chậm rãi nói. Là lĩnh vực của thần. Cũng là sức mạnh của thần. Nói cách khác, phải chịu đựng sức mạnh của thần. Dù có thể không mạnh, nhưng vẫn là sức mạnh của thần. Khác biệt giữa người và thần, muốn chịu đựng sức mạnh của thần không dễ dàng. Nghe vậy, mọi người giật mình, ngạc nhiên nhìn lên trời. Chu Trúc Thanh chăm chú nhìn, tim đập thình thịch, rung động. Đúng lúc đó, ánh sáng Hải Thần Vô Tận trên đỉnh Hải Thần Sơn bùng nổ. Một tiếng nổ vang như gió cuốn mây tan, khiến toàn bộ quang vụ trên đỉnh Hải Thần Sơn tan biến tức thì. Nhìn từ xa, trông như một đám mây khổng lồ che kín bầu trời. Khi Vương Phong đặt chân lên tầng thứ 1001, Vô Tận Hải Thần Chi Quang ngưng tụ thành một hư ảnh khổng lồ, tỏ ra uy áp kinh người, hào nghiền nát Vương Phong. Chỉ trong khoảnh khắc, dù với thể chất hiện tại của Vương Phong, cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ, hồn lực dồi dào trong người nhanh chóng tiêu hao. Mấy đạo hình thái mơ hồ lần lượt xuất hiện để tăng phúc, chống đỡ áp lực khó tưởng tượng này. Vương Phong lập tức nhận ra, đây đích thực là lực lượng của thần. Hơn nữa chỉ là một bóng mờ, hư lành chỉ cần vẩy nhẹ một cái, đã khiến hồn lực của Vương Phong tiêu hao điên cuồng trong chớp mắt. Mấy đại hồn cốt lần lượt tỏa ra ánh sáng xanh, hiện ra mơ hồ. Thanh niên hỗn độn thần quang không chỉ tôi luyện thân thể, mà cả hồn cốt cũng được thanh lọc. Cảm giác mơ hồ dung hợp sau khi được thanh niên hỗn độn thần quang tôi luyện càng thêm rõ ràng. Bốn khối hồn cốt dường như có thể hòa làm một thể. Dưới áp lực vô biên, Vương Phong ngẩng đầu nhìn bóng mờ kia. Hải thần, không ngoài dự đoán, chính là hải thần thực sự. Tuy nhiên, gương mặt không biểu cảm, chỉ là một vệt bóng mờ. Đây là lần đầu tiên Vương Phong cảm nhận được lực lượng của thần. Có lẽ, đây thậm chí chưa đến một phần vạn lực lượng của thần. Nhiều lắm chỉ ngang ngửa 99 phong hào đấu la, nhưng vẫn là lực lượng của thần. Uy áp ấy, khác hẳn với thường, siêu việt cả thần minh trên thế giới đấu la. Xét từ góc độ sinh mệnh, là sự tồn tại vĩ đại hơn. Rồi lên, Vương Phong mâm thẳng một thương lên. Rất đơn giản, hắn không muốn chịu đựng y thế như vậy. Nếu cứ tiếp tục chịu đựng, dù là hắn, cũng không thể chịu đựng lâu. Chịu đựng không được lâu, vậy chỉ có thể phá vỡ. Ý nghĩ của Vương Phong cũng đơn giản như thế. Không cảnh mở ra, hai đại lĩnh vực xuất hiện, lấy hắn làm trung tâm. Không gian trong phạm vi hơn 100 mét dường như bị bao phủ bởi một lớp quang vụ thanh sắc. Hỗn độn thanh liên võ hồn trực tiếp hiện ra, dường như che khuất ánh sáng của thế giới, khiến người khó có thể biết tình hình bên trong. Đây cũng là đặc tính của hỗn độn thanh liên võ hồn chân thân. Tăng phúc bao trùm lĩnh vực tiên thiên ngũ phương, bất kỳ ai cũng không thể cảm nhận được tình hình bên trong. Bước vào lĩnh vực tiên thiên ngũ phương, liền như bước vào một thế giới khác. Lĩnh vực tiên thiên ngũ phương vốn trắng xóa, dưới sự hiện hình của hỗn độn thanh liên võ hồn chân thân, trở nên có màu xanh nhạt, xanh đen đan xen, thần khiết và tà ác dường như hòa làm một thể. Dưới hai đại lĩnh vực, bốn hạt sen của hỗn độn thanh liên lần lượt nở rộ, biến thành các hình thái khác nhau rồi lại trở về hình dạng hạt sen sau khi tăng phúc. dễ cây biến thành thí thần thương, phong lôi tuyệt thần thương, một thức đoạn tình tuyệt ý. Trong thí thần thương hóa thành một cột sáng tím xanh đan xen, xông thẳng lên trời trong lĩnh vực, trong nháy mắt xuyên thủng hư ảnh mỏng manh như làn gió. Sau một thương này, sức mạnh của Vương Phong đã đạt đến giới hạn, toàn bộ hồn lực dường như cũng tiêu hao gần hết vào lúc này. Đồng thời, hai đại lĩnh vực biến mất, hình thái võ hồn chân thân cũng đột nhiên biến mất, thí thần thương, tiên thiên ngũ phương kỳ cũng biến mất. Cùng lúc đó, hư ảnh được tạo thành từ hải thần chi quang, nổ tung ầm vang. Trong mơ hồ, Vương Phong thấy trong mắt bóng mờ kia hiện lên một tia ánh sáng khó tin. Ngay sau đó, hư ảnh biến mất, hải thần chi quang nổ tung giữa không trung. Đồng thời, mũi thương tím xanh đan xen kia, sau khi xuyên qua hư ảnh, vẫn không giảm sức mạnh, đâm thủng cả tiêu vân, dường như đâm thủng cả bầu trời, tạo ra một lỗ hổng lớn. Điều này mới tạo nên cảnh tượng chấn động trời đất mà mọi người chứng kiến. Ba Tắc Tây nhìn rõ nhất, võ hồn của đối phương rất kỳ lạ. Sau khi võ hồn chân thân hiện ra, nàng chỉ mơ hồ thấy một đóa liên hoa màu xanh nhạt nở rộ. Ngay sau đó, nàng không thể cảm nhận được bất cứ điều gì trong lĩnh vực đó, trừ phi tự mình bước vào lĩnh vực của đối phương. Tầng 1001, cái gọi là thần lực, chính là hải thần chi quang sẽ tạo thành một hư ảnh hải thần. Phải chịu đựng được uy áp từ hư ảnh hải thần này mới được tính là vượt qua thử thách. Điều này là bất khả thi. Ngay cả bản thân Ba Tắc Tây cũng không thể chịu đựng nổi dưới hư ảnh hải thần chi quang. Dù cho bóng mờ kia, so với hải thần, có lẽ chỉ bằng một phần vạn thực lực, nhưng cũng không chịu nổi, bởi vì đó là uy áp của thần. Chính vì vậy, tầng cuối cùng này, về lý thuyết, dù là hồn sư mạnh hơn nữa cũng không thể nào leo lên được. Có thể chịu đựng được một lát đã là rất tốt rồi. Nhưng Ba Tắc Tây tuyệt đối không ngờ rằng, tên Vương Ngũ này, hắn lại dám phạm thượng, dám ra tay với hư ảnh hải thần. Hắn điên rồi sao? Thành thật mà nói, khi Ba Tắc Tây nhìn thấy cây thương tím xanh đan xen xuất hiện, lòng nàng như sụp đổ cả thế giới vậy. Một người lại dám ra tay với thần, đây chẳng phải là muốn chết sao? Điều này chắc chắn sẽ chọc giận uy nghiêm của hải thần. Mà khi bóng mờ kia xuyên thủng hư ảnh hải thần, lòng Ba Tắc Tây càng thêm kinh hãi. Bởi vì chỉ bằng sức tấn công thần túi, ngay cả nàng cũng không thể đánh tan hư ảnh hải thần bình thường ấy. Trong đó có nguyên nhân là nàng bị áp chế. Nhưng dù không bị áp chế, cũng không thể nào một chiêu đánh nát. Hắn dám làm thế sao? Ba Tắc Tây lẩm bẩm. Tên Vương Ngũ này, quả thực gan lớn trời cũng không dung. Thật sự là giáo phạm thượng hải thần. Trong lòng có chút phẫn nộ. Là người hầu của hải thần, chứng kiến hư ảnh hải thần bị đánh tan, nàng đương nhiên có chút tức giận. Nhưng chỉ một khắc sau, khi nhìn thấy hư ảnh hải thần tan biến, vô biên hải thần chi qua lại bao phủ hải thần sơn, mọi thứ trở lại yên tĩnh, chỉ có trên bầu trời xuất hiện một khoảng trống đen ngòm. Điều này khiến Ba Tắc Tây mơ hồ hiểu ra điều gì đó, thậm chí còn có chút cảm giác như được khai sáng. Chẳng lẽ tầng cuối cùng này căn bản không phải là chịu đựng uy áp của hư ảnh hải thần, mà à, đánh bại hư ảnh hải thần đại nhân? Ba Tắc Tây đột nhiên giật mình, có chút không dám tin tưởng, bởi vì trong quan niệm của nàng, đây là hành động không thể tưởng tượng nổi. Mà trên thực tế, có thể leo lên tầng 1001. Cho đến nay, Vương Ngũ là người thứ ba, hai người trước đó đã mất tích từ rất lâu rồi, đều là những cường giả hàng đầu cấp bậc phong hào đấu la. Trong quan niệm của Ba Tắc Tây, tầng này chính là phải chịu đựng thần lực. Chưa từng nghĩ đến, hóa ra không phải là chịu đựng, mà là phá hủy. Chỉ có phá hủy mới có thể leo lên tầng cuối cùng, thành công trong sự phá hủy. Ba Tắc Tây ngơ ngác nhìn Vương Ngũ đang ở tầng 1001, một chân đã đặt lên đỉnh núi. Dường như nàng có chút lĩnh ngộ. Hắn trông có vẻ mệt mỏi, nhưng dáng người vẫn rất vững vàng. Giờ phút này đứng trên đỉnh phong, ung dung tự tại Lily, dường như đang ngắm cảnh hải thần sơn, nhìn thủy triều lên xuống, mây bay mây trôi, dáng vẻ tuyệt thế xuất trần, khiến người phải choáng ngợp. Tâm trí của người này quả thực phi phàm, chắc hẳn giờ phút này đang tận hưởng thành công chứ, mà lại không hề có chút dao động nào. Mắt Ba Tắc Tây hiện lên vẻ tán thưởng. Có thể làm điều người khác không dám làm, mới có thể đạt được bước này. Người đầu tiên leo lên bậc thang 1001, phá rồi lại lập. Loại trí tuệ và thủ đoạn siêu việt này quả thực phi phàm. Có lẽ trong lòng hắn, điều này chẳng là gì. Thế mà, mệt chết ta rồi. Vương Phong nhìn ra bốn phía biển cả mênh mông, ánh mắt như mất đi tiêu điểm. Đang hồi tưởng lại vừa rồi, hắn thật sự không nhịn được thầm nghĩ. May mà đoán đúng, nếu cứ tiếp tục như vậy, bất cứ hồn sư nào cũng khó lòng chịu đựng. Chỉ có đánh tan hư ảnh hải thần mới có thể thành công. Thực tế, chiêu thức Vương Phong vừa dùng có thể phá vỡ hư ảnh vô thức của hải thần. đều liên quan đến hồn lực trong cơ thể hắn. Nếu hồn lực của hắn không thay đổi, vẫn là cấp 78, thì tuyệt đối không thể phá vỡ hư ảnh đó. Hồn lực của Vương Phong đã biến thành dạng năng lượng cấp cao hơn, nên mới có thể gây thương tổn cho cái bóng mờ đó. Nhưng mà, Vương Phong dường như nghĩ đến điều gì. Thầm nghĩ, Hải Thần hẳn không ra tay với ta chứ. Cố ý trả thù sao? Dù sao, đó chỉ là một cái bóng mờ. Bản thân không có ý thức gì cả. Khác biệt rất lớn. Hải Thần hẳn không phải loại thần linh như vậy. Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu hắn. Kiểm tra thứ nhất. Thành công. Thưởng. Tất cả hồn hoàn tăng lên 15. 05. Nghe vậy, Vương Phong sững sờ. Không nhịn được cười thầm. Phần thưởng này chẳng là gì cả. Còn không bằng một phần thưởng phụ của hệ thống. Hải Thần sao lại lấy cái này ra làm phần thưởng? Ta đã vượt qua 3 thử thách, mà lại chỉ được thế này sao? Vương Phong lẩm bẩm trong lòng. Xem ra Hải Thần còn không bằng hệ thống. Tuy nhiên, việc tăng niên hạn hồn hoàn hiện tại không giúp Vương Phong thăng cấp nhiều. Nhưng tất cả hồn hoàn của hắn đều trên 40. 05. Chỉ có 3 cái đầu tiên là vạn năm hồn hoàn. Còn lại là 100. 05. Xem ra con đường hồn hoàn còn rất dài. Thăng lên không nhiều. Nhưng có hơn không có. Cứ tích lũy đến 100. 05. Chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Nhưng Vương Phong nghĩ lại, cho dù hiện tại hắn thăng cấp 1-2 cấp, cũng tốt hơn việc tăng niên hạn hồn hoàn nhiều. Lúc này, Ba Tắc Tây đáp xuống cách Vương Phong không xa, vừa cười vừa nói. Chúc mừng. Không biết nội dung kiểm tra thứ hai là gì? Kiểm tra thứ hai. Vương Phong trầm ngâm một lát. Thực ra, ba nội dung kiểm tra thứ nhất đã mang lại lợi ích không nhỏ cho Vương Phong. Kiểm tra thứ hai, dù là gì, cũng không thể mang lại cho Vương Phong sự tiến bộ lớn như vậy. Tính toán thời gian, hơn 10 tháng, gần 1 năm rồi. Khoảng cách đến thời điểm Bỉ Bỉ Đông tấn công chỉ còn 2 năm rưỡi. Dù kiểm tra thứ hai là gì, Vương Phong chỉ mong đạt được cấp 80, cũng đã là may mắn lắm rồi. Nhưng đoán chừng rất khó, vì hiện tại tốc độ tăng hồn lực thực sự quá chậm. Việc phần thưởng kiểm tra không phải tăng hồn lực mà là tăng niên hạn hồn hoàn cũng đủ thấy. Kiểm tra thứ hai, Vương Phong trầm ngâm một lúc rồi nói. Cũng có 2 cái, nhưng 2 cái này, trong thời gian ngắn, bất cứ cái nào cũng khó hoàn thành. Nghe vậy, Ba Tắc Tây có vẻ hơi khác lạ. Ngay cả Vương Ngũ cũng nói vậy, tức là 3 cái còn lại, trong thời gian ngắn thật sự không thể hoàn thành. Có thể nói cho ta biết không? Ba Tắc Tây chậm rãi nói. Vương Phong gật đầu, ly kể nội dung kiểm tra thứ hai cho Ba Tắc Tây. Sau khi nghe xong, đồng tử Ba Tắc Tây hơi co lại, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Từ hay khảo hạch lại là những thứ này ư? Sao có thể thế này được? Điều này có nghĩa là Hải Thần đã tiên đoán hết thảy sao? Xác thực. Ba Tắc Tây trầm ngâm một lát rồi lẩm bẩm. Bất kỳ nhiệm vụ nào cũng khó có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Vậy kế tiếp, ngươi cần ở Hải Thần đảo tiếp tục tu luyện. Vương Phong khẽ gật đầu. Nhiệm vụ khảo hạch này, ta tạm thời sẽ không nói với bất cứ ai. Ba Tắc Tây trầm ngâm nói. Nhưng Hải Thần đảo của chúng ta còn rất nhiều nơi để tu luyện. Chờ ngươi có kế hoạch rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi. Nói xong, Ba Tắc Tây quay về Hải Thần điện, để tiêu hóa những gì đã chứng kiến trong hơn 3 tháng qua. Vương Ngũ này quả thực đã phá vỡ những quan niệm của nàng suốt những năm qua. Vương Phong không dừng lại trên núi Hải Thần nữa. Sau 3 tháng hấp thu, hắn cần tĩnh tu một thời gian để tâm tĩnh lại, chờ đợi nội dung khảo hạch cuối cùng. Vương Phong chậm rãi xuống núi. Lúc này, dư âm của việc hắn vừa vượt qua tầng thứ 1001 vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Phía dưới, vẫn còn rất nhiều hải thú đang chứng kiến cảnh tượng linh thiêng. Vương Phong tự nhiên để ý đến, và cũng nhìn thấy Đường Tam và những người khác. Vì hỗn độn thanh liên võ hồn chân thân xuất hiện đã phá tan nhiều mây đen bão tố, và cả sương mù màu vàng kim trên biển đều dần dần bao phủ trở lại. Đó đều là những hạn chế trong quá trình khảo hạch của Đường Tam và những người khác. Trước đó, vì thanh thế khủng khiếp do Vương Phong đột phá và vượt qua các tầng bậc thang mà biến mất, giờ đây tự nhiên được khôi phục. 3 tháng, xem ra bọn họ đã tiến bộ rất nhiều. Vương Phong nhanh chóng cảm nhận được Đường Tam và những người khác ở bên bờ biển. Nhờ 2 tháng tàn phá địa ngục thức của Vương Phong, cộng thêm Hải Thần chi quang, sự tiến bộ của 9 người là rất lớn. Điều này khiến phần khảo hạch còn lại của họ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trên thực tế cũng đúng như vậy. 3 tháng nay, Đường Tam và 9 người khác chiến đấu trên biển với Tiểu Bạch và nhiều hải hồn thú, đều cảm thấy không khó khăn, chỉ cần thích ứng mà thôi. 3 tháng này, với toàn lực của họ, đã vượt qua hơn một nửa vùng biển, phần còn lại chỉ khoảng vài trăm mét, nhiều nhất cần 2 tháng nữa. Vương Phong chỉ nhìn vài lần rồi không để ý nữa. Vì lần kiểm tra đầu tiên đã thay đổi, thời gian khảo hạch của 9 người phía sau chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. 3 năm hẳn không phải là vấn đề. Chỉ có Tiểu Tam là hơi phiền phức mà thôi. Bởi vì hắn là cửu khảo, hắn thực sự đã vượt qua tầng thứ 1001 sao? Đừ Tam và những người khác đã lấy lại tinh thần, nhìn về phía bóng người đó, hồi tưởng lại y danh vĩ đại lúc nãy. Hải thần chi quang bùng nổ, một đạo quang mang xanh tím xuyên thủng mây trời, tạo ra một lỗ thủng trên bầu trời. Hiện tại lỗ thủng đó đã bị mây đen che phủ trở lại, nhưng cảnh tượng đó vẫn hiện hữu trong tâm trí mỗi người. Thật sự là biến thái. Tiểu Bạch lắc đầu nói, các ngươi nhận được hải thần chi quang không phải là hải thần chi quang thực sự, chỉ có ở tầng cuối cùng mới là hải thần chi quang của hải thần đại nhân. Không biết hắn làm thế nào mà lại có thể leo lên tầng cuối cùng, làm sao có thể chịu đựng được sức mạnh của hải thần đại nhân. Huống hồ người này thực sự là kẻ thù của các ngươi sao? Có kẻ thù như vậy, không trách các ngươi tiến bộ nhanh như vậy, nhưng các ngươi có thể sống sót cũng không dễ dàng. Tiểu Bạch nhìn chín người với vẻ thương cảm. Chín người nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời. Chúng ta tiếp tục huấn luyện thôi. Đường Tam mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, cố gắng vượt qua bờ biển trong 2 tháng còn lại. Nếu không, với thực lực của đối phương, thật khó tưởng tượng hắn sẽ đạt đến trình độ nào. Mọi người gật đầu mạnh mẽ, một lần nữa bắt đầu huấn luyện. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Vương Phong đến bờ biển Hải Thần Đảo. Hải Thần Đảo rất rộng lớn, tuy thanh thế huy hoàng nhưng chủ yếu tập trung ở trung tâm. Bờ biển này, thanh thế không mấy nổi bật. Tính từ khi Vương Phong bắt đầu hấp thu hồn hoàn do thần ban tặng, đã 3 tháng trôi qua. Còn Hồ Uyệt Na cùng hai người kia bắt đầu kỳ khảo hạch thứ 2 đã hơn 5 tháng. Tuy nhiên, họ đã hoàn thành hơn một nửa nội dung khảo hạch. Vương Phong tìm đến 3 người, đúng lúc chứng kiến họ đang săn giết một con hải hồn thú hung ác vô cùng. Đó là một con hải hồn thú hình mực, toàn thân đen kịt, dài hơn 10 mét, tuổi thọ khoảng 5 vạn năm. Tuy 5 tháng trước, khi mới ra biển, Hồ Uyệt Na và hai người kia còn mạnh hơn Đường Tam và những người kia, nhưng giờ đây đã bị săn bằng, đành chịu. Thiên phú vẫn kém một bậc. Trong 5 tháng qua, mỗi người đều tăng 2 cấp. Mặc dù hồn lực tăng không nhiều so với kỳ kiểm tra đầu tiên, nhưng năng lực chiến đấu trong biển đã tiến bộ vượt bậc. Phất nhiệt của quá trình rèn luyện này giúp họ thích ứng tốt hơn với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong kỳ kiểm tra đầu tiên. Thành quả này tất nhiên nhờ nỗ lực của 3 người. Lúc này, họ đang kéo một xúc tu khổng lồ của con hải hồn thú mực lên khỏi mặt biển, coi đó là bằng chứng đã tiêu diệt con thú. Ngay lập tức, họ thấy Vương Phong, lão sư, Hồ Uyệt Na chạy đến trước. 5 tháng chiến đấu và rèn luyện đã làm làn da trắng nõn của nàng ngả sang màu vàng nhạt. Rõ ràng là do ngày ngày chiến đấu với các hải hồn thú dưới biển sâu, nơi không có ánh mặt trời. Các ngươi thành công rồi. Mắt Hồ Uyệt Na sáng rực, tràn đầy vui mừng. Vừa nãy chúng ta thấy từ hướng hải thần đảo truyền đến thanh thế dung chuyển trời đất, chắc là do lão sư tạo ra phải không ạ? 5 tháng qua, thì 3 người tập trung vào khảo hạch, nhưng không đến hải thần đảo xem xét tình hình. Ừm, Vương Phong gật đầu nhẹ. 3 người này biểu hiện rất tốt. Nội dung khảo hạch là tiêu diệt 10 con hải hồn thú trên vạn năm tuổi. Trong 5 tháng qua, họ đã hoàn thành gần phân nửa. Đó là lý do tại sao họ chỉ chọn những con hải hồn thú 5 vạn năm tuổi, trung bình mỗi tháng 1 con, thậm chí hơn thế nữa. Trên biển rộng, tiêu diệt một con hải hồn thú không dễ dàng. Có loài sống theo bầy đàn, thường phải chiến đấu nhiều lần, tìm kiếm kỹ lưỡng mới giết được một con. Giống như Đường Tam và những người kia vượt qua vùng biển vòng tròn kia vậy. Nếu gặp phải những con hồn thú mạnh hơn 9 vạn năm tuổi hoặc cả 10 vạn năm tuổi thì phải chạy trốn. Vì thế, họ phải phân tích, suy tính, nghiên cứu lãnh địa của các loài hải hồn thú mạnh, chỉ chọn những con sống lạc đàn để tiêu diệt. Hiện tại chỉ còn thiếu 2 con nữa, tối đa 1 tháng. Đây nhất 2 tháng là hoàn thành kỳ khảo hạch thứ 2. Thật tốt quá. Tà Nguyệt đến gần, cười nói, nhưng giọng điệu thay đổi. Thật đáng tiếc, Đường Tam và những người kia lại chịu đựng được sự tàn phá của lão Dưng. Những người đó, giọng Tà Nguyệt có phần trầm xuống. Chính người đó quả thật rất mạnh. Diễm đến, tuy trên mặt vui mừng nhưng giọng điệu cũng trầm trọng. Lão sư thi triển lĩnh vực và uy áp hồn lực, mỗi ngày tàn phá họ đến mức bò cũng không dậy nổi, mà họ vẫn kiên trì được 2 tháng. Nếu đổi lại là chúng ta, chắc chắn không thể chịu đựng nổi. Dù là kẻ thù, ta cũng rất không phục họ. Diễm nói rất nghiêm túc. Thực ra, Vương Phong cũng cảm nhận được 3 người kia cũng nghĩ như vậy. Hồ Uyệt Na và 2 người kia đương nhiên biết Đường Tam và 9 người kia đã chịu đựng được điều gì. Phiền phức nhất là cuối cùng lại giúp họ thành tựu. Hồ Uyệt Na nhíu mày, giọng điệu chậm rãi, nhẹ nhàng nói, nhưng điều này không thể trách lão sư. Vương Phong, đến đón lấy rồi tìm cơ hội. Vương Phong bình tĩnh nói, các ngươi mau chóng vượt qua kỳ thi thứ 2. Những kỳ thi sau này sẽ càng khó khăn hơn. Hắn không nói cho 3 người nội dung kỳ thi thứ 2. Cũng không cần thiết. Kỳ thi thứ nhất đã giúp họ tiến bộ rất nhiều. Có thể nói, nếu không có sự giúp đỡ của Vương Phong trong kỳ thi thứ nhất, họ thậm chí còn không thể vượt qua kỳ thi thứ hai. Cho dù là Hồ Liệt Na và ba người kia, hay Đường Tam và chín người kia. Vì kỳ thi thứ nhất đã thay đổi, nên những kỳ thi tiếp theo cũng sẽ thay đổi theo. Thời gian cũng dần dần trở nên gấp rút hơn. Ừm, Hồ Liệt Na nhìn về phía xa. Nào giọng nói, không biết thầy của chúng ta khi nào đến. Nơi này thầy, đương nhiên không chỉ Vương Phong mà còn có Bỉ Bỉ Đông. Kỳ thi của Hồ Liệt Na là nhiều nhất trong số những người khác. Cũng trải qua 6 kỳ thi. Nội dung kỳ thi không hoàn toàn giống nhau, nhưng áp lực mà họ phải gánh chịu thì giống nhau. Thầy Nilan, con còn được ôm thầy một cái không ạ? Lúc này, Hồ Liệt Na khẽ nghiêng đầu, đột nhiên đỏ mặt nhỏ giọng hỏi. Tà Nguyệt và Diễm sững sờ, vội vàng tránh sang một bên. Mồ hôi nhễ nhại. Vương Phong, không được. Vương Phong lắc đầu. Đây là Hải Thần Đảo, tốt nhất đừng để người khác nhìn thấy. Đương nhiên đó chỉ là lời cớ. Nếu không, trước đây Chu Trúc Thanh ôm hắn ở bờ biển hình vòng cũng chẳng ai phát hiện. Nhìn Hồ Liệt Na, Vương Phong đột nhiên có chút buồn bã. Nói lý ra, hắn không hề trêu chọc Hồ Liệt Na. Không biết sao, sức hấp dẫn của mình lại lớn đến vậy. Dù không cố ý trêu chọc, cũng vẫn bất trí bất giác. Ừ, Hồ Liệt Na ánh mắt có chút thất vọng, nhưng vẫn cười nói. Thầy Lily, chúng con sẽ cố gắng. Nàng tươi cười như hoa, ánh mắt sáng trong veo, lại mang theo vài phần dịu dàng. Được Fre. Vương Phong suy nghĩ một lát, liếc nhìn Thà Nguyệt và Diễm. Hắn mơ hồ nhớ lại, Hồ Liệt Na trong nguyên tác kết cục không tốt. Anh cha chết, thầy chết, tất cả đều đã chết. Nói cô ấy cô đơn cũng không quá đáng. Huống hồ, nhưng hiện tại Hồ Liệt Na mạnh mẽ và trưởng thành hơn so với Vương Phong tưởng tượng. Cũng không có những tâm tư nhỏ nhặt của con gái khác. Vương Phong hàn huyên với mấy người một lúc về những chuyện đã xảy ra trong 3 tháng qua, rồi rời đi. Ngay sau đó, Vương Phong nghỉ ngơi 2 ngày, lại tìm ba tắc tây. Hắn cần tìm một nơi tốt để tu luyện. Vì giúp Vương Phong vượt qua kỳ thi thứ hai, ba tắc tây đã tìm cho Vương Phong một nơi rất tốt trên Hải Thần Đảo. Hải Thần Đảo của chúng ta, ngoài Hải Thần Chi Quang và Biển Hình Vòng, còn có rất nhiều nơi thích hợp để tu luyện. Ba tắc tây dẫn Vương Phong đến một thung lũng trên Hải Thần Đảo. Thung lũng này không lớn, chỉ vài trăm mét vuông, giống như bị một quả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.